Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344. Chương 344 nhập học khảo thí 3. Kia nàng làm gì sẽ đối với ngươi bất lợi? Lam Dung cùng Lôi Âm tiếp xúc không nhiều lắm, bởi vì nàng cùng Lôi Âm không ở cùng đống khu dạy học. Chỉ là nghe qua có quan hệ với Lôi Âm sự tình. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy những cái đó đều chỉ là học sinh ở sau lưng nói bậy. Bởi vậy cũng không để ý. Không có việc gì, Ninh An nhàn nhạt nói hai chữ. Theo sau nhìn về phía Mộ Dung Lan, nói, không cần lo lắng, ta sẽ cẩn thận, Ninh An chính mình đều nói như vậy. Mộ Dung Lan tuy rằng không yên tâm, lại cũng không thể nề hà, đành phải gật gật đầu. Thiên tờ mờ sáng lúc sau, phụ trách phát thủy tinh cầu lão sư ở đem thủy tinh cầu phát đi xuống lúc sau. Lại cùng mọi người công đạo một ít, liền làm cho bọn họ tiến vào tử vong rừng Germany. Bách Lý Diệu Thiên nhìn Ninh An liếc mắt một cái, ngay sau đó bọn họ bốn người liền đi vào. Ninh An là ở tất cả mọi người đều đi vào lúc sau mới đi theo đi vào. Lôi Âm thấy Ninh An đi vào lúc sau, khóe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một mặt cười lạnh, nàng không cần tự mình đi vào. Chỉ sợ nữ nhân này cũng ra không được, dù sao nàng đã làm người chuẩn bị tốt hấp dẫn ma thú hương thảo phấn. Chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền nàng rắc lên, Ninh An tiến vào rừng rậm lúc sau, liền nhìn đến còn có mấy người ở nàng cách đó không xa. Chậm rãi hướng tới phía trước đi đến, bởi vì không biết này tử vong rừng rậm bên trong có hay không cái gì không biết nguy hiểm. Cho nên Ninh An cũng không có trực tiếp dùng tốc độ đi vào. Đi ngang qua một thân người biên thời điểm, người nọ đem trong tay che giấu hương thảo phấn toàn bộ chiếu vào Ninh An đầu tóc thượng. Dừng lại bước chân, Ninh An nghiêng đầu nhìn về phía người nọ, năm ngón tay thành chảo, một đôi bóp chặt người nọ cổ, một đôi chế trụ nàng tay phải, mở ra vừa thấy, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Người ở tìm chết, nàng kia không nghĩ tới Ninh An cư nhiên sẽ phát hiện. Không khỏi sợ hãi hô lên, mau tới người a, cái này ma muốn giết người. Vừa rồi vốn dĩ liền có mấy người ở Ninh An bọn họ bên người. Bởi vậy nữ tử thanh âm rất rõ ràng truyền tới những người đó lỗ tai bên trong. Kia mấy người nghe vậy, đều đuổi lại đây, quả nhiên thấy Ninh An bóp cái kia nữ tử cổ. Ngươi làm gì? Ma chính là ma, cùng chúng ta chính là không giống nhau. Cư nhiên tùy ý đả thương người. Các ngươi biết cái gì, liền ở kia mấy người nói thời điểm. Một nữ tử đẩy ra mấy người bọn họ đi qua, ở đi đến Ninh An trước mặt thời điểm, khẽ gật đầu, theo sau chỉ Ninh An chế trụ người nọ tay phải. Nói, người không trường đôi mắt có phải hay không? Vẫn là các ngươi đôi mắt lớn lên ở đầu mặt sau. Kia mấy người có chút nghi hoặc, không rõ cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân vì cái gì sẽ nói như vậy. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi cũng thấy không phải sao? Rõ ràng chính là nàng bóp kia cô nương cổ. Phải không? Nữ tử cười như không cười. Tiếp tục nói, tay nàng lòng bàn tay có đại lượng hương thảo phấn. Nói vậy hương thảo phấn tác dụng là cái gì các ngươi đều biết. Mà nữ tử này đầu tóc thượng cũng có hương thảo phấn. Này thuyết minh là nàng xái đến nàng trên đầu. Theo ta được biết, các ngươi đều là tân sinh. Lẫn nhau gian không quen biết. Nếu không quen biết, ngươi vì cái gì phải cho nàng xái này hương thảo phấn. Ngay từ đầu còn mở miệng nói Ninh An mấy người không nói. Hương thảo phấn là hấp dẫn ma thú đồ vật, cái kia nữ tử cho nàng xái hương thảo phấn, này rõ ràng chính là tưởng đưa tới ma thú vẫn là nàng a. Ta, bị Ninh An bắt lấy nữ nhân có chút sợ hãi, hiển nhiên không nghĩ tới nửa đường sẽ ra tới như vậy một người. Nói, ai làm ngươi làm như vậy? Ninh An nắm chặt nàng yết hầu, thần tình lạnh lùng cực kỳ. Hết chương.